hôn nhân chớp nhoáng, quấn quýt chồng yêu. Chương 62, em chỉ xứng với cái giá này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tờ tiền màu đỏ bay phấp phới ở trước mặt cô, giống như những đám mây trên trời đang lần lượt rơi xuống mặt biển biến thành từng con thuyền nhỏ màu đỏ. Một cơn sóng dữ dội đánh tới, tất cả bọn chúng đều bị nuốt chửng đến mức không còn một dấu vết nào. Đừng mà, cô liều mạng kêu lên, liều mạng gào thét với cổ họng khàn đặc của mình. Thế nhưng Lục Cẩn Ngôn không thèm để ý, trong đầu anh chỉ có sự tức giận, một sự tức giận vô tận không thể kìm nén được. Dây thần kinh của cô bị kéo căng đến mức cực hạn, sau đó liền đứt. Phượt, một tiếng cô, hoa, một tiếng mà thảm thiết khóc lên, biết bao sự uất ức tức giận, bất lực, đau khổ và tuyệt vọng đều trở thành những tiếng khóc đau xót, nước mắt trào ra dữ dội như thủy triều, không thể nào dừng lại được. Anh quay đầu lại, nhìn vào cô với vẻ mặt dữ tợn như quỷ dữ Santa bước ra từ địa ngục. Thế nhưng một giây sau, vẻ mặt lạnh lùng u ám của anh đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự chế nhạo và tức giận. Hoa Hiểu Bồng, tôi còn mẹ nó còn không bằng 20 triệu ở trong mắt em à, anh đột nhiên lớn tiếng cười lên, nụ cười trông vô cùng thê lương, vô cùng mỉa mai, vô cùng trống trải. Trong lòng anh như một chậu mỏ hàn lật úp, ngọn lửa thiêu đốt khiến đầu anh choáng váng, đôi mắt trở nên mờ mịt, nội tạng đảo lộn, nó đốt cháy đến mức khiến từng sợi dây thần kinh của anh đều xoắn lại. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ đến trong mắt của người phụ nữ này, vậy mà bản thân lại không bằng số tiền 20 triệu ít ỏi kia. Cô dùng sức rất mạnh để cắn chặt môi mình, thậm chí cắn rách cả khóe môi, máu tươi chảy ra. 20 triệu không đáng là thứ gì đối với anh, thế nhưng đó là một con số khổng lồ đối với tôi, cả đời này tôi cũng không thể kiếm được. Anh căn bản không hiểu thế giới của tôi, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Cô điên cuồng khóc lóc gào thét, cô kêu lên với giọng điệu hung hăng, u ám, tức giận và tuyệt vọng. Tôi không cần phải hiểu về thế giới của mấy người hèn hạ. Vành mắt của anh đỏ bừng như máu, gân xanh trên trán giật nảy, một nụ cười lạnh lùng u ám và dữ tợn khi trả thù hiện lên bên khóe môi của anh. Anh bước tới nhặt một tờ tiền rơi xuống đất, sau đó nhét vào túi áo của cô. Gái bán thân thấp hèn chỉ xứng với cái giá này. Màn đêm vắng vẻ lạnh lẽo, cơn gió lạnh cứa vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô như những lưỡi dao. Cô bị Lục Cẩn Ngôn vác trở về như vác một cái xác sắp chết vậy. Anh cởi dây trói, vớt cô xuống rồi tự mình rời đi, để mặc cô tự sinh tự diệt, không muốn nhìn thêm lần nào nữa. Một mình cô cuộn người trên chiếc ghế sofa, không hề nhúc nhích như một khúc gỗ đã mất đi linh hồn. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay thật sự quá đáng sợ rồi, cô thật sự không có cách nào để tiêu hóa. Lục Cẩn Ngôn chắc chắn không còn muốn cô nữa. Sau khi ly hôn, anh sẽ thu hết sính lễ trở về. Bọn họ phải trả nợ như thế nào đây? Bọn họ chắc chắn không thể trông chờ vào gia đình bác cả được, bọn họ lòng tham không đáy, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không hề quan tâm đến anh em ruột thịt. Câu nói sẽ không lấy lại một nửa sính lễ kia chắc chắn là lừa gạt bọn họ, chỉ cần Hoa Mộng Lê vừa kết hôn với Lục Cẩn Ngôn thì bọn họ sẽ đến đòi lại ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khóc hai gây chuyện ba dọa tự tử là tuyệt chiêu của bác cả, nếu như không đưa cho bà ta thì bà ta sẽ quậy đến long trời lở đất, không để cho cả nhà cô được sống yên ổn. Nếu như cô đoán không sai thì không bao lâu sau bọn họ sẽ đến Long Thành. Bà ta và Hoa Mộng Lê sẽ không bao giờ chịu bỏ qua một đứa con dễ tốt đến như vậy. Cô phải làm sao đây? Cô cảm thấy vô cùng buồn phiền, cả đêm không ngủ. Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi sắp ra khỏi cửa, cô nhận ra bản thân không biết nên đi đâu nữa. Cô còn có thể trở về nhà họ Lục không? Không thể trở về nữa, không chừng bây giờ bọn họ đang bàn bạc về chuyện ly hôn rồi. Cô chắc chắn sẽ phải tay trắng ra đi, lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ rời đi, không mang theo một áng mây nào mà đi một cách nhẹ nhàng. Chắc hẳn cô phải trở về thu dọn đồ đạc của mình rồi chuẩn bị làm thủ tục ly hôn, thế nhưng nếu như lúc này trở về, ngày mai sẽ phải lôi đi đến cục dân chính rồi. Cô không thể trở về, không thể ly hôn, cô phải suy nghĩ cách giải quyết mới được. Ngày hôm qua khi ra khỏi cửa, cô chỉ mang theo một chiếc điện thoại, bây giờ số tiền duy nhất cô có chính là tờ tiền 100 tệ mà Lục Cẩn Ngôn cho cô. Biệt thự cách nội thành rất xa, cô đã đi rất lâu mà vẫn không nhìn thấy chiếc xe công cộng hay xe taxi nào. Cho dù có gọi xe cô cũng không biết có thể đi đến nơi nào. Điều xui xẻo nhất là hình như cô đã lạc đường rồi, không biết phải đi hướng nào để đến nội thành nữa. Cô lấy điện thoại ra nhìn số điện thoại một chút, cô chỉ có thể cầu cứu hai người, một là Quách Lộ Lộ, một là Hứa Nhược Thần. Mẹ của Quách Lộ Lộ đã đến rồi, nếu cô đi qua đó chắc chắn sẽ không thích hợp, vì vậy chỉ có thể cầu cứu Hứa Nhược Thần một chút. Cuộc gọi vừa vang lên 2 tiếng thì Hứa Nhược Thần đã tiếp máy. Thật hiếm có, đi nghỉ dưỡng cũng có thể nhớ đến tôi, có muốn đến chỗ tôi ăn bánh chưng không? Anh ta trêu chọc nói. Hứa Nhược Thần, tôi có một chuyện muốn làm phiền anh. Cô nhỏ tiếng nói, có chuyện gì cứ việc nói, cho dù tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Anh ta mỉm cười nói, tôi đang ở bờ biển, không trở về được, anh có thể đến đón tôi không? Cô nói với giọng điệu hơi áy náy. Hứa Nhược Thần không hề dò hỏi nguyên nhân mà chỉ dặn dò. Cô tìm một nơi an toàn chờ tôi, mở định vị trong điện thoại ra, tôi sẽ đến tìm cô. Được, xin lỗi vì đã làm phiền anh, cô vô cùng biết ơn nói. Giữa bạn bè mãi mãi không cần nói những lời xin lỗi này. Hứa Nhược Thần nói với giọng điệu rất chân thành. Nơi này cách nội thành quá xa, Hứa Nhược Thần phải mất hết 2 tiếng đồng hồ để đến đây, nhưng cuối cùng cũng tìm được cô. Hứa Nhược Thần bước ra từ trong xe, nắm lấy bả vai của cô tỉ mỉ xem xét cả người cô. Cô trông vô cùng nhếch nhác, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, trên người hiện ra từng mảng xanh tím giống như một con vật nuôi lang thang bị người chủ vứt bỏ vậy. Cô đừng nói với tôi là Lục Cẩn Ngôn đã đánh cô rồi lại bỏ rơi cô ở nơi chết tiệt này đấy. Đôi mắt màu nâu trà của anh ta lóe lên một ngọn lửa giận dữ rồi. Không phải, anh ta không có đánh tôi. Cô lắc đầu, cong khóe môi cười với anh ta, thế nhưng nụ cười còn chưa nở ra thì đã biến mất như bị một cơn gió lạnh thổi tan vậy. Hứa Nhược Thần đưa cô lên xe, sau đó đưa một chai nước ép trái cây cho cô. Vậy cô đã gặp phải người xấu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, anh có thể đừng hỏi nữa không, bây giờ trong đầu tôi rất rối, không có cách nào trả lời anh ngay lập tức được. Cô mở chai nước ép uống một ngụm, bây giờ cô thật sự vừa khát vừa nóng, mặt trời bên ngoài nóng như lửa đốt, cô cũng sắp say nắng rồi. Hứa Nhược Thần nhìn ra cô hơi yếu ớt nên đoán rằng cô vẫn chưa ăn cơm, sau khi trở về trung tâm thành phố thì đưa cô đến nhà hàng trước. Cô thật sự quá đói rồi, từ đêm qua đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm rồi lại bị Lục Cẩn Ngôn giày vò một trận, dạ dày cũng đói đến đau nhói lên rồi. Cô ăn như hổ đói, không thèm quan tâm đến tư thế lễ nghi gì nữa, phải ăn no uống đủ thì đầu óc mới có thể hoạt động được, như vậy mới có sức nghĩ cách. Hứa Nhược Thần nhìn thấy vậy không khỏi cảm thấy đau lòng, trong lòng âm thầm mắng nhiếc Lục Cẩn Ngôn, đúng là một tên có tiếng là tảng băng, thật sự không hề có lòng thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả. Ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn. Anh ta múc một chén canh cho cô. Cảm ơn, cô nói với giọng điệu mơ hồ. Anh ta thở dài một cái. Lục Cẩn Ngôn là một tảng băng nổi tiếng, nếu như cô cứ đi theo anh ta thì sau này còn phải chịu khổ nữa. Cô uống một thìa canh rồi lau miệng, dưới đáy mắt hiện lên vài tia đau buồn. Không đến mấy ngày nữa thì tôi có thể phải ly hôn rồi, cách chương.